Theo hôm nay bắt đầu làm thần hào. Tác giả: Thiên Bảng Lão Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 586, chương 587. Thu mua Hối Phong. HSBC cùng TVB hai người đuổi tới quán ăn đêm thời điểm, Nghe Hoành Phát cũng đúng lúc chạy đến, cùng Hứa Chiết lại là một trận hàn huyên. Đối với Hối Phong, HSBC tới nói, Hứa Chiết tuyệt đối là ưu chất nhất khách hàng. Tuy nói cho vay kim ngạch cao, nhưng chỉ cần tín dự tốt đẹp có thể đúng hạn trả tiền. Lại cao hơn hạn mức ngân hàng đều là không sợ, bởi vì vay ra ngoài tiền càng nhiều, ngân hàng lợi ích liền càng cao. Tuy nói có rất nhiều kiếm tiền môn đạo, nhưng là đại bộ phận đều là có phong hiểm. Bảo đảm nhất vẫn là cho vay tiền kiểu. Đây cũng là ngân hàng lớn nhất thu nhập nơi phát ra một trong. Hứa Chiết tuần tự tại Hối Phong, HSBC, mượn hai lần tiền, cộng lại cũng liền thời gian nửa năm, nhưng chỉ là lợi tức liền vượt qua 5 ức, bỏ đi cho người gửi tiền nhóm lợi tức. Hối Phong, HSBC, ngân hàng ít nhất phải kiếm lời 3 ức. Bất quá dù nói thế nào, trước đây cho vay kim ngạch đều là vượt qua như thường thủ tục. Nghe Hoành Phát cũng không ít xuất lực. Cái kia cảm tạ vẫn là đến cảm tạ. Phát ca, lần trước sự tình uổng cho ngươi hỗ trợ. Buổi tối hôm nay bữa này rượu các ngươi cũng chớ cùng ta tranh. Ta mời, cái này cái kia lời nói. Ngươi cái này hai lần cho vay thế nhưng là cho ta tiết kiệm không ít phiền phức. Nhẹ nhõm đem ta cho vay nhiệm vụ giải quyết. Ta cảm ơn ngươi còn đến không kịp đâu. Cái này đến Hương Giang địa bàn, ta còn có thể để ngươi mời khách. Nghe Hoành Phát trả lời. Tốt, hai người các ngươi cũng đừng tranh. Hôm nay nói xong là ta chiêu đãi A Chiết. Quy vừa cũ, vẫn là ta mời. Lý Trạch Khải nói ra. Đi, đừng ở đứng ở cửa. Chúng ta đi vào ngồi chậm rãi trò chuyện. Nhìn thấy rất Hồng Phát về sau, Hứa Chiết trong lòng một cái ý nghĩ cũng dần dần sinh động. Hiện trong tay Hứa Chiết tài chính khoảng chừng 6.000 ức USD. Mặc dù muốn lưu lại một bộ phận tiền vốn, nhưng vận dụng một nửa là không có vấn đề. Dù chỉ là một nửa cũng có được 3.000 ức USD khoản tiền lớn. Bộ phận này tiền, Hứa Chiết là muốn mau chóng chuyển đổi thành thực thể ngành nghề, gia tăng tự mình lực ảnh hưởng. Nông nghiệp công ty mặc dù gia tăng mấy một tỷ đầu tư vốn, nhưng phát triển tốc độ vẫn không đủ nhanh. Dù sao nông nghiệp công ty muốn phát triển tốt, cần đại lượng thổ địa cùng nhân lực, không phải quang đầu tiền liền có thể, còn cần rất nhiều thời gian. Cho nên gần nhất Hứa Chiết nghĩ đến thu mua một chút sản nghiệp, tỷ như ngân hàng hoặc là đài truyền hình. Ngân hàng phương diện, ở bên trong hơn là không được. Tứ đại thủ đô lâm thời thuộc về quốc hữu ngân hàng, mà cái khác ngân hàng quy mô lại quá nhỏ, Hứa Chiết không đại năng coi trọng, tự mình một lần nữa làm lại khá là phiền toái. Vừa mới bắt đầu Hứa Chiết ngược lại là không chút nghĩ đến, nhưng là lần này tới đến Hương Giang về sau, đặc biệt là nhìn thấy Nghe Hoành Phát về sau, Hứa Chiết bỗng nhiên nghĩ đến tự mình vì cái gì không thu mua Hối Phong. HSBC, Hối Phong, HSBC, ngân hàng, hiện tại thế giới top 500 thứ hơn 20 vị. Thị giá trị tiếp cận 100 tỷ USD, năm thu nhập hơn 1.000 ức USD, lãi dòng nhuận 200 ức USD, HK. Tiểu thuyết Nguyên Sang, mời lên bức tranh cái này giá tiền là Hứa Chiết có thể tiếp nhận. Nếu quả thật có thể đem Hối Phong, HSBC, thu nhập dưới trướng, trong nháy mắt liền có thể chuyển hóa làm lực ảnh hưởng. Tuyệt đối là lựa chọn tốt nhất một trong, mà lại thủ hạ có một cái ngân hàng tồn tại. Hứa Chiết về sau tiết kiệm rất nhiều phiền phức. Thật giống như lần trước đồng dạng rất cần tiền thời điểm cũng không cần tìm người mượn. Trực tiếp đem bán một loại quỹ ngân sách là được. Chỉ cần mình có thể tại trong vòng thời gian quy định đem tiền cho còn lên, không chậm trễ người sử dụng. như vậy tự mình sẽ có liên tục không ngừng dòng tiền có thể sử dụng. Đây chỉ là đơn giản nhất, có ngân hàng thì tương đương với có tự mình đầu đi. Hiện tại ngân hàng cùng đầu đi khác biệt đã không lớn. Có đầu hành chi về sau? Về sau Ali đưa ra thị trường cái gì tự mình liền có thể hoàn toàn chủ đạo. Cầm xuống lớn nhất lợi nhuận, mà lại hối phong, HSBC, còn có tiền tệ quyền phát hành. Đây là bao nhiêu tiền cũng không đổi được. Có thể mang đến lực ảnh hưởng có thể xưng to lớn. Chỉ cần là phát triển tới trình độ nhất định gia tộc và tập đoàn. Mỗi một nhà cũng có tự mình thuộc hạng ngân hàng. Chỉ là quy mô lớn nhỏ vấn đề mặc dù có ý nghĩ này. Nhưng là Hứa Chiết cũng không có mở miệng cùng Nghê Hoành Phát nói chuyện này. Nghê Hoành Phát mặc dù là chi nhánh ngân hàng hành trường. Nhưng nói cho cùng, hắn chỉ có một bộ phận cổ phần chia hoa hồng. Là không có chân chính nắm giữ hối phong, HSBC, cổ phần, hối phong, HSBC, tổng bộ tại Đức Quốc, rất có thể là Đức Quốc cái nào đó gia tộc xí nghiệp. Còn phải trước điều tra một phen, lại nghiên cứu có khả năng hay không đem hối phong, HSBC, thu mua, mà lại liền xem như có thể nhẹ nhõm thu mua. Hứa Chiết cũng không có khả năng trực tiếp dùng tự mình danh nghĩa thu mua. Phải làm bí ẩn một chút mới được. Tối thiểu nhất không thể lộ ra ánh sáng tại đại chúng trong tầm mắt. Không phải vậy ngắn ngủi không đến thời gian một năm. Tự mình giá trị bản thân liền có mấy ngàn ức USD. Càng là thu mua một nhà ngân hàng. Sẽ tại toàn thế giới gây nên một trận sóng to gió lớn không đúng lúc Hứa Tư Phúc bây giờ đang ở Đức. Quốc cùng Am công ty tiến hành cuối cùng đàm phán. Hứa Chiết chuẩn bị trở về đầu nói với hắn một tiếng. Nhưng hắn thuận tiện điều tra một cái hối phong. HSBC, tình huống, ngân hàng sự tình Hứa Chiết không nói. Nhưng ba người trò chuyện sau khi Hứa Chiết mở miệng hỏi. Ca, Phát ca, Hương Giang hai người các ngươi không thể quen thuộc hơn được. Ta có chút sự tình muốn nghe ngóng một cái. Gần nhất Hương Giang có cái gì đài truyền hình chuẩn bị chuyển tay? Hoặc là có hay không kinh doanh bất thiện đài truyền hình? Đài truyền hình? À chết người nghĩ thu mua một nhà đài truyền hình sao? Hiện tại một chuyến này cũng không phải rất tốt làm a. Trên cơ bản hơn phân nửa cũng ở vào hao tổn trạng thái. Lý Trạch Khải trả lời. Nhà ai đài truyền hình muốn bán, ta ngược lại thật ra chưa nghe nói qua. Bất quá muốn giảng kinh doanh bất thiện lời nói. Vậy coi như có mấy nhà, TVB mấy năm gần đây một mực tại đi xuống dốc. Mà châu Á TV gần nhất đã trải qua nhiều lần thay chủ. Kinh doanh tình huống mặc dù không biết, nhưng khẳng định chẳng ra sao cả. TVB, châu Á TV, Hứa nhắc tới một câu. Châu Á xem hắn ngược lại là không chút nghe nói qua. Nhưng là TVB danh khí coi như lớn. TVB mặc dù là Hương Giang đài truyền hình, nhưng Hương Giang bên này đài truyền hình thường xuyên sẽ tự chế phim truyền hình. Mà TVB rất nhiều phim truyền hình chất lượng cũng rất không tệ. Tại quốc nội cũng có được phi thường rộng rãi tiếp sóng. Nhà này TV quá không biết rõ bồi dưỡng được bao nhiêu minh tinh. Dưới cờ nhiều bộ phận phim truyền hình cũng xâm nhập lòng người. Không nghĩ tới bây giờ vậy mà cũng kinh doanh bất thiện bắt đầu đi xuống dốc. Nghĩ đến cái này, Hứa Chiết nói ra, kinh doanh tình trạng kém chút không có việc gì. Ta chủ yếu là nghĩ đầu tư vốn một chút sản nghiệp. Hương Giang ta không phải rất quen, cho nên việc này còn phải Khải ca các ngươi giúp ta nhìn xem. Nếu là có nhận biết bằng hữu muốn chuyển tay, có thể giúp ta dẫn tiến một cái càng tốt hơn. Vậy dĩ nhiên là không có vấn đề. Ta có hai cái bằng hữu trong tay liền có một ít đài truyền hình cổ phần. Kinh doanh tình trạng giống như cũng không quá tốt. Quay đầu ta giúp ngươi hỏi bọn họ một chút có hay không chuyển tay ý tứ. Lý Trạch Khải đáp, hiện tại Internet phát triển càng ngày càng tốt. Đối truyền thống xung kích phi thường lớn. khẳng định rất nhiều người đều muốn chuyển tay. Muốn thu mua vẫn là không khó, chủ yếu phải xem ngươi muốn bao nhiêu cổ phần. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.